Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhập cốt lịch huyết. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh giếng, một bên cọ rửa chính mình, vừa nói, ý của Tống Sư Huynh là, nếu ta chưa từng có cửa ải này, liền không đủ tư cách được sự chỉ điểm của ngươi. Đúng là như thế. Tống Xá Đắc người này không hề che giấu chút nào, thoải mái trả lời, ngược lại đem Phương Tuấn Mi nghe hơi kinh ngạc. Tống Xá Đắc ánh mắt thâm thúy lên, lạnh nhạt nói, sư đệ có lẽ cảm thấy ta có chút công danh lợi lộc, nhưng tại tu chân giới bên trong liền đúng như vậy, chỉ có ngươi đứng ở một cái nào đó cấp độ, ngươi mới có tư cách được thứ nào đó, được tôn trọng của người khác, bằng không không có người sẽ để ý tới ngươi. Tu chân giới là so với hồng trần thế giới càng thêm hiện thực mà lại tàn khốc địa phương. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Tống Xá Đắc lại nói, Phương sư đệ chớ có trách ta nói chuyện quá trực, bởi vì biểu hiện của ngươi hào, vi huynh cũng được sư phụ ban xuống một chút ban thưởng, mới sẽ nói cho ngươi những câu nói này. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lần này tưởng thật rồi rất nhiều. Ở Tha Đà đạo nhân ngủ say, mấy vị sư huynh sư tỷ lại vội vàng chính mình việc tu luyện thời điểm, có thể có được những người khác chỉ điểm, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, trên thực tế cũng là một chuyện may mắn. Cứ việc nghe tới, tựa hồ có hơi dày hắc, ào ào tiếng nước rêu rao, bỏ ra thời gian một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới đem mình giặt sạch sạch sành xanh, đối với mặt nước soi rọi, phát hiện mình thực sự là gầy gò có chút quá mức. Hướng Tống Xá Đắc nói, Tống sư huynh, tiểu đệ ở cửa ải này gặp tội lớn, vậy không bằng trước tiên nướng mấy con món ăn dân dã, ha ha, trở lên đường. Rất tốt. Ta cũng có hồi lâu không có hưởng qua khói lửa nhân gian mùi vị. Tống Xá Đắc vui vẻ gật đầu. Hai người đi xuống núi, ung dung đánh một đầu heo rừng nhỏ dạng dã thú. Ở một chỗ sơn tuyền một bên, thiêu đốt lên. Phương Tuấn Mi thừa dịp thiêu đốt thời điểm, liền hỏi kiếm đạo cảnh giới sự tình. Tống Xá Đắc nói, kiếm đạo cảnh giới là chỉ có chúng ta kiếm tu mới nắm giữ cảnh giới. Những tu sĩ khác có lẽ có tương tự đồ vật, nhưng nhất định không sẽ xưng hô như vậy. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Kiếm đạo cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu trọng, ta đồng dạng không rõ ràng. Gia sư chỉ đối với ta đề cập tới 2 tầng. Nghe nói chúng ta Đào Nguyên kiếm phái bên trong tu vi cao nhất trưởng giáo sư bá cũng đồng dạng bồi hồi ở tầng thứ 3 cửa lớn bên ngoài. Tống Xá Đắc nói tiếp, chờ một chút. Phương Tuấn Mi nhớ tới một chuyện, đột nhiên xen vào nói, ý của sư huynh là chúng ta Đào Nguyên kiếm phái bên trong đã không có địa vị càng cao hơn trưởng bối sao? Chúng ta sư tổ cái kia một đời lẽ nào đều ngã xuống, hay hoặc là chết vào tranh đấu bên trong? Tu sĩ tuổi thọ theo cảnh giới tăng lên sẽ càng ngày càng dài, tu đến dẫn khí 10 tầng khoảng chừng có 150 tuổi tuổi thọ, đến phù trần hậu kỳ khoảng chừng là 300 tuổi, mà đến đạo thai hậu kỳ lại có 600-700 tuổi, lên trên nữa đi thì càng có thêm. Nghe nói còn có một chút công pháp đặc thù cùng thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, nếu như không phải chết rồi, Đào Nguyên kiếm phái ít nhất hẳn là 4-5 đại cùng tồn tại mới đúng, làm sao sẽ chỉ có 2 đời người? Tống Xá Đắc nghe vậy, gãi gãi đầu nói, vấn đề này ta cũng đã từng hỏi sư phụ của ta, lão nhân gia người không thể nhiều lời, tựa hồ sau lưng có chút ẩn tình, nhưng ta có thể khẳng định, bây giờ Đào Nguyên kiếm phái bên trong xác thực là không có bọn họ cái kia một đời tiền bối. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, xin mời sư huynh nói tiếp kiếm đạo cảnh giới sự tình. Tống Xá Đắc gật đầu nói, lĩnh ngộ được một cái nào đó kiếm đạo cảnh giới sau. Không riêng trước học kiếm quyết uy lực đem sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa một ít cao thâm kiếm quyết, hầu như là tất cả đều có kiếm đạo cảnh giới yêu cầu mới có thể tu luyện cùng triển khai ra. Sở dĩ kiếm này đạo cảnh giới, hầu như có thể nói là chúng ta kiếm tu quan trọng nhất cảm ngộ một trong. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị gật đầu. Tầng thứ nhất kiếm đạo cảnh giới tên là nhập cốt. Tống Xá Đắc trong thanh âm lên mấy phần vô cùng thần bí. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói. Một tấc tương tư một tấc xám. Không nhập cốt bên trong không thành kiếm. Bước đi này chính là muốn đúc ra kiếm cốt. Phương Tuấn Mi tựa hồ bị hắn tâm tình cảm hóa. Không tự chủ được trong mắt tia sáng tỏa ra. Làm sao đúc ra kiếm cốt? Phương Tuấn Mi đầy mắt vẻ chờ mong hỏi. Tống Xá Đắc cười hắc hắc nói. Sư đệ thứ lỗi, đây là sư phụ của ngươi cùng các sư huynh sư tỷ việc. Xin thứ cho ta bất tiện nhiều lời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đen một chút, phảng phất ăn con ruồi một dạng khó chịu. Tống Xá Đắc xem không có tim không có phổi mừng lớn sau. Nói tiếp, tầng thứ hai kiếm đạo cảnh giới, tên là lịch huyết, trộm thiên thay máu. Đúc ra một thân kiếm đạo máu. Nghe nói Cố Tích Kim lần này xuất quan chính là cảm ngộ đến một tầng cảnh giới này. Người này thực sự là thiên tài hơn người, ngộ tính siêu tuyệt. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp lại, trong lòng có dậy sóng. Cố Tích Kim đến cùng là thế nào một nhân vật? Xin hỏi sư huynh, ngươi bây giờ là một tầng nào kiếm đạo cảnh giới? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Tống Xá Đắc nghe vậy, lộ ra một cái buồn khổ mà lại thần sắc khó xử. Nói rằng, không nên nói ra, vì huynh rất xấu hổ. Đến hiện tại liền tầng thứ nhất nhập cốt cảnh giới, vẫn không có tu đến. Không cần nói ta, chúng ta Dược Vương Phong đời này trong các đệ tử, liền nửa cái cũng không có người cảm ngộ. Có hay không thảm như vậy a? Phương Tuấn Mi liếc hắn một mắt, trong lòng oán thầm một câu, nói thế nào cũng là cùng Cố Tích Kim cùng thế hệ. Làm sao sẽ cách biệt xa như vậy? Lẽ nào Cố Tích Kim người này thật tài năng xuất chúng đến mức độ như vậy? Cái khác mấy phong đây? Tống Xá Đắc nói, cái khác mấy phong bên trong, Cố Tích Kim không tính, Thải Vân Phong đại sư tỷ Phong Tiễn Mai, Tú Yên Phong đại sư tỷ Quý Nô Kiều, Triều Dương Phong Nhạc Vũ, Bích Thụ Phong Phương Hận Thu, bốn người này đều là đã biết cảm ngộ nhập cốt cảnh tu sĩ. Cho tới những người khác sao? Không hẳn không có, hay là giấu tài, chờ đợi một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, một bộ nhìn thấu nhân tâm tư thế. Phương Tuấn Mi hỏi, chúng ta Bất Động Phong đây? Tống Xá Đắc cười nói, các người Bất Động Phong Long Cẩm Y liền không đề cập tới. Ba người kia, chưa nghe nói có cái nào cảm ngộ nhập cốt cảnh. Chiếu ta xem, các người Bất Động Phong lần này, đỉnh núi e sợ đúng là muốn đổi chủ. Phương Tuấn mi mắt sáng lên nói, lẽ nào vị kia ngoại môn đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi trong các đệ tử, có người đã cảm ngộ nhập cốt cảnh? Tống Xá Đắc khẽ gật đầu, nói rằng, đồn đại Ninh Cửu Nghi nhị đệ tử Phong Vạn Hải đã cảm ngộ nhập cốt cảnh thành công, hơn nữa cũng đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi nghi vấn, hơn nữa ngươi không nên đã quên. Tống Xá Đắc nhắc nhở, ngươi vị kia nhị sư huynh Phạm Lan Chu cũng đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới. Hắn sẽ bị phân đến đạo thai tổ tỷ thí ở trong. Đối mặt ngoại trừ Ninh Cửu Nghi đệ tử, còn có cái khác đạo thai kỳ đệ tử, không có cảm ngộ kiếm đạo nhập cốt, hắn hầu như là không thể được một cái hảo thứ tự. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lần đầu cảm giác được tình huống là thật không ổn. Nếu là Phạm Lan Chu biểu hiện không tốt, liền xem lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn biểu hiện. Hai người bọn họ thực lực thì lại làm sao? Phương Tuấn Mi chính mình, đến cùng tu luyện tới phù trần cảnh giới, đuổi tới trận này tông môn thi đấu sao? Tựa hồ gần đủ rồi. Tống Xá Đắc nghe thấy được cái kia củi lửa trên truyền đến thịt băm hương vị. Trong mắt sáng ngời, đột nhiên cười nói một câu. Theo túi chứa đồ bên trong lấy ra một cái không biết món đồ gì dạng bột phấn. Chiếu vào cái kia thịt trên, nhất thời tê cay hương vị nổi lên, làm người thèm nhỏ dãi. Nhìn ra, người này cũng là cái ăn hàng. So với tùy ý Phương Tuấn Mi chú ý hơn nhiều, lại chuyển động mấy lần sau, Tống Xá Đắc lấy kiếm cắt lấy một khối, đưa cho Phương Tuấn Mi. Đa tạ sư huynh, Phương Tuấn Mi cảm ơn đỡ lấy, cắn một cái, quả nhiên tư vị vô cùng tốt. Đại tán vài câu, hai người khối lớn cắn ăn lên. Vừa ăn, Phương Tuấn Mi không có đình chỉ thỉnh giáo. Sư huynh, mấy vị trưởng bối kia, bây giờ đều là kiếm đạo mấy tầng cảnh giới. Tống Xá Đắc nói, chí ít là một tầng đi, ta cũng không rõ lắm, nhưng nên không phải mỗi người đều đến lịch huyết cảnh giới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại một lần nữa líu lưỡi ở cố tích kim khủng bố ngộ tính. Hai người ăn hơn nửa, Phương Tuấn Mi đem còn lại thu vào túi chứa đồ, cũng không lãng phí, lên tàu Tống Xá Đắc mây trắng, trước tiên đi chỗ đó chấp sự phong trên, mua mấy thân quần áo mới, mấy ấm rượu lâu năm, mới trở lại Bất Động Phong, lần thứ hai tu luyện lên, Bất Động Phong trên, mây trắng đi tới, yên lặng, không người quấy rối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.